Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một câu chuyện có tựa đề Cái chết của vợ, tác giả Cổ Nguyệt. Kênh Sóng mới Lóng Rày đang dầu độ hanh khô oi bức. Tiết trời tháng 2, với cái nắng chói chang làm cho anh Nam cũng cảm thấy như muốn quắt queo theo. Ngày hai bận, anh cứ vật lộn với mấy cái thùng hàng to tướng chở đi mỗi buổi sáng chiều. Anh Nam năm nay vừa tròn 30, một vợ hai con, nên gia cảnh có phần chật vật. Anh phải đi chở hàng rau từ chợ đầu mối về giao lẻ cho các sạp nhỏ ở trong chợ Chồm Hổm đầu kênh Xóm Mới này. Chiều dư giả thời gian thì anh lại chạy xe ôm, cứ ngày hai buổi như vậy để nhận lại những đồng tiền lời ít ỏi, có khi còn không đủ để cả gia đình anh qua bữa. Chị Nhung, vợ anh thì rảnh rỗi, vốn ngày xưa bỏ nhà đi theo anh, nên chị bị cha má từ mặt cho tới tận bây giờ. Lắm lúc ngồi trên mâm cơm, chỉ có được vài cái trứng luộc, chị lại bắt đầu chép miệng, nói bóng gió. Ngày xưa biết vậy tôi không có cãi lời cha má tôi đi theo anh chi đâu. Giờ đâu khổ như vậy. Đây nào phải lần đầu chị Nhung nói cái kiểu như vậy. Hồi đầu thì còn chịu được, riết rồi anh cảm thấy mình bị coi thường, coi khinh quá thể. Gấp cho hai đứa nhỏ, mỗi đứa một cái trứng bỏ vào trong chén. Anh thở hắt ra một hơi nhẹ, trầm giọng nói. Bây giờ em về với cha má em cũng được mà. Cứ để thằng Phú với con Thảo ở lại đây tôi nuôi cho. Chứ cái gì mà lần nào ăn cơm em cũng than thở, tôi đâu có bỏ đói em ngày nào đâu. Chị Nhung ấy vậy mà còn biểu môi. Chị dằn đôi đũa xuống dưới mặt bàn rồi nhìn chồng. Anh đừng có thách thức tôi. Nếu như không phải vì thương con á, tôi về nhà cha má tôi lâu rồi. Chứ cứ sống như vậy hoài, tới ăn uống còn kham khổ, thì đừng nói chi tới chuyện sắm đồ. Quanh năm có mấy bộ quần áo cũ rách à, mặc đi mặc lại. Riết tôi không dám ra đường, tại sợ người ta cười đó. Anh Nam khẽ thở dài. Nhưng dù giận cách mấy, anh cũng không bao giờ nặng lời với chị. Anh biết bản tính vợ của mình không thích động tay chân, cũng không thích làm việc gì quá nhiều, cho nên lúc nào cũng cố gắng bao bọc. Anh chẳng thà để bản thân mình chịu cực chịu khổ mà quần quật dãi nắng dầm mưa để đi làm kiếm tiền đem về nhà cho vợ. Mặc dù số tiền kiếm được không nhiều, nhưng dẫu sao thì đó cũng là sự cố gắng của anh qua từng ngày vất vả. Một ngày như mọi ngày, chiếc xe quay cà tàng của anh Nam lúc chở theo một cái thùng rau to tướng dừng lại trước sạp của anh Tư Ù. Anh mỉm cười vui vẻ dù khuôn mặt đang ướt lã mồ hôi. Này rau tươi lắm nha chị Tư, mà còn có thêm khoai lang Đà Lạt nữa nè, chị có lấy không? Chị Tư khoát tay gật đầu trả lời luôn mà không thèm coi hàng. Có, mày lấy cho chị chục ký đi, giá cả làm sao mày? Rẻ bèo rồi chị ơi, em để sỉ cho chị một ký 7.000, chị bán sao chị bán à? Chị Tư gật đầu hài lòng, rồi lấy giỏ tiền đếm đếm xong đưa cho anh Nam. Rồi lần lượt tới các sạp khác, anh Nam cũng đều tự dỡ hàng xếp hàng cho tới khi cái thùng rau ở đằng sau lưng mình hết sạch. Dù khá mệt, nhưng nhìn lại số tiền lời mình kiếm được, anh bỗng cảm thấy vui thú lạ thường. Anh trộm nghĩ. Này được 60.000, mua gà về kho sả ớt. Nhung thích nhất món này mà. Chịu ráng kiếm thêm vài chục nữa, cho hai đứa nhỏ đi học là ổn rồi. Thế là anh Nam nhanh chóng quay trở về nhà với nụ cười còn nở trên môi. Chị Nhung hiếm hoi lắm, hôm nay mới không tỏ thái độ gì với chồng. Chị gấp lấy miếng thịt gà cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Anh Nam nhìn chị lom lom, chỉ để mong chờ một câu thăm hỏi. Nhưng nhận lại vẫn là sự vô tình từ vợ. Anh vốn đã quen rồi, cho nên đành quay qua hai đứa con. Ăn nhiều vô đi hai đứa, rồi nghỉ một chút ba chở đi học. Thằng Phú năm nay chỉ vừa tròn 8 tuổi, cao hơn con Thảo 1 tuổi. Cái độ tuổi còn quá nhỏ để biết yêu thương và hiểu được sự vất vả của ba. Nó gật đầu một cái, cất giọng ngây thơ. Dạ, mà thịt này ngon quá ba, ngon hơn trứng luôn á. Ngày mai ba mua cho con ăn nữa nghe ba. Nhưng anh Nam còn chưa kịp trả lời thì chị Nhung đã nhanh miệng. Anh còn tiền đó không? Đưa cho tôi 100.000 đi, chiều nay tôi đi lấy đồ. Đồ gì mà lấy? Thì đồ mặc chứ đồ gì trời. Tôi đặt mai bên chị Tuyết á, chị nói chiều nay có cho nên kêu tôi qua lấy. Anh Nam bất giác im lặng vì không biết phải nói làm sao để cho chị hiểu được. Tiền ăn trong gia đình với tiền học của con hàng ngày, anh đã phải rất vất vả lắm mới lo được cho Chu Toàn. Anh cũng biết bản thân mình có hơi vô dụng, không nuôi được vợ con, không lo cho vợ con có được mọi thứ đầy đủ như người ta. Nhưng anh cũng đã cố gắng lắm rồi. Anh còn dự tính ráng thêm một thời gian nữa, sẽ tìm công việc khác có thu nhập ổn định hơn để cải thiện cuộc sống. Chứ không lẽ cứ dậm chân một chỗ như vậy hoài thì làm sao khá được. Chị Nhung thấy chồng im lặng, lúc này khẽ liếc mắt sang. Sao vậy? Anh đừng có nói với tôi á, tới 100.000 anh cũng không có nghe. Ờ, thì tôi chưa có. Không ấy em nói với chị Tuyết vài bữa nữa hả lấy? Ráng vài bữa đi, tôi gom tiền tôi đưa cho. Cái gì mà vài bữa? Trời đất ơi, thở đời nay có 100.000 thôi, anh cũng phải đợi gom đủ làm sao? Ủa anh đi làm để tiền cho con nào ăn rồi hả? Nè em đừng có nói bậy nha. Con nào là con nào? Bộ em tưởng tôi đi làm được nhiều tiền lắm hay sao? Tiền gạo thóc mắm muối hàng ngày, rồi tiền cho hai đứa nhỏ đi học, tiền điện, tiền xăng, tiền xe các thứ. Chị Nhung không đợi cho anh Nam nói hết câu, đã dằn mạnh chén cơm xuống mặt bàn. Thôi thôi đi, anh đừng có lấy mấy cái đó ra làm lý do bao biện cho cái sự bất tài vô dụng của anh nữa. Thử hỏi, anh 30 tuổi đầu rồi, có vợ có con rồi, tới bữa ăn mỗi ngày còn phải chạy dài. 100.000 cho vợ may đồ cũng không có. Anh làm đàn ông cái kiểu gì vậy hả anh Nam? Anh Nam lúc này vừa tức vừa nhục. Bao nhiêu oán hờn đều chỉ chực chờ khoảnh khắc này để bùng nổ. Anh đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng rồi đứng phắt dậy nhìn chị Nhung. Lần đầu tiên trong đời anh lớn tiếng với vợ như vậy. Đủ rồi đó. Em nhắm mà sống với tôi khổ quá. Em đi đi. Về nhà cha má em mà ở. Tôi tận lực rồi. Tôi cố gắng tới chừng đó còn chưa vừa ý em nữa sao? Em muốn tôi phải làm sao nữa thì em mới vừa lòng? Trong khi suốt ngày em chỉ biết ở nhà ăn xài, tất cả mọi thứ đều đổ hết lên đầu tôi đây nè. Chị Nhung cũng không vừa. Chị đứng lên nhìn đối diện với anh Nam, rồi bắt đầu sổ ra một tràng toàn là những lời nặng nề trách móc. Anh Nam chịu đựng không nổi, quay ngoắt bỏ đi ra ngoài, mặc kệ luôn hai đứa con thơ vẫn còn đang ngồi ăn cơm với gương mặt đầy sợ hãi. Còn Thảo đang rưng rưng nước mắt nhìn chị Nhung, nó mếu máo nói: Má, sao ba với má lại cãi nhau? Con sợ lắm. Mày câm miệng lại đi, khóc cái gì mà khóc. Cái số của tao khổ quá trời mà. Khổ quá cho nên mới đi theo một cái thằng trên răng dưới dép, lại còn nai thêm hai đứa báo đời như tụi bay nữa. Biết vậy á, tao không có ngu mà lấy chồng. Mệt xác chứ có được cái tích sự gì đâu. Thằng Phú với con Thảo nhìn thấy má lớn tiếng thì càng thêm phần sợ hãi. Tụi nó lại khóc dữ hơn, mà chị Nhung đâu có thèm để ý. Chị dùng dằn bỏ đi ra ngoài, mặc kệ luôn hai đứa con của mình vẫn còn béo máu ngồi bên mâm cơm đã nguội ngắt từ bao giờ. Chiều tối muộn, anh Nam mới chạy xe về trong tình trạng có hơi ngà ngà say. Anh nhìn thấy thằng Phú với con Thảo đang ngồi ở ngoài hiên nhà, đầu óc dần dà trở nên tỉnh táo. Sao hai đứa lại ngồi đây? Ăn cơm chưa hả? Thằng Phú lắc đầu, mặt mày của nó tối hù nhìn anh Nam, cất giọng yếu ớt. Dạ chưa, má đi đâu từ trưa tới giờ rồi. Má không đưa tụi con đi học, mà cũng về nấu cơm luôn. Tụi con đói bụng quá ba ơi. Anh Nam sững sờ, nhìn con vài giây mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Anh tự trách mình hơn trách vợ, vì vốn biết chị Nhung từ xưa tới giờ đã hời hợt như vậy rồi. Anh bước nhanh vào trong nhà, còn níu tay hai đứa nhỏ. Vừa đi anh vừa nói: Thôi vô nhà đi, bà nấu cơm cho ăn, ráng chờ bàn xíu nghe. Hai đứa gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi chờ cha. 11 giờ tối, chị Nhung mới về đến nhà trong trạng thái khá vui vẻ. Anh Nam đã ngồi sẵn ở ngoài trước chờ chị. Anh trầm giọng hỏi: Em đi đâu mà giờ này mới về? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Chị Nhung vậy mà vẫn rất bình thản, định bước đi vào trong phòng, không quên vênh mặt lên nhìn chồng. Thấy vậy anh Nam liền níu cánh tay chị. Nè, em không nghe tôi hỏi hay sao mà không trả lời trả vốn vậy? Em đi đâu? Chị Nhung bị bàn tay chồng siết chặt đến mức đau điếng, thì lúc này mới nổi điên, cố dùng ra nhưng vô ích. Sự ngang ngạnh của chị đã chịu thua trước sức lực của anh Nam. Tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh không có lo được cho tôi thì để tôi tự đi tìm việc của tôi để làm. Anh không có quyền hạch sách gì hết trơn á, biết chưa? Anh Nam nghe xong thì cục tức đã kìm nén bấy lâu nay lại nổi lên. Anh mở to mắt ra nhìn chị, hơi thở phả ra còn thoang thoảng mùi rượu. Em nói như vậy mà nghe được sao? Em là vợ tôi, em đi đâu làm gì thì tôi cũng cần phải biết chứ. Tóm lại là em đã đi đâu hả? Chị Nhung hoàn toàn không hề nể sợ anh Nam, chị lại còn lớn giọng hơn cả anh nữa. Thằng Phú với con Thảo đang ngủ ở trong phòng lúc này cũng thức giấc. Tụi nó nắm tay nhau đi ra ngoài nhìn ba má của mình rồi méo máu khóc. Anh Nam bất lực, cuối cùng vì để cho gia đình con cái được êm ấm mà anh lại nhường nhịn chị Nhung. Anh ngồi xuống ôm lấy hai đứa nhỏ dỗ về. Hai đứa đừng có sợ, bà với má chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng thôi. Hai đứa đi vô phòng ngủ tiếp đi. Tụi nó nghe vậy mới nín khóc rồi chậm rãi đi trở vô phòng. Còn bé Thảo đi tới bên chị Nhung, níu tay của chị mà thỏ thẻ. Má, má vô ngủ với con đi má, con muốn ngủ với má. Nhưng chị Nhung lại bực dọc hất tay nó ra. Chị cất giọng sang sảng. Tránh ra coi, mày kêu ba mày vô ngủ với mày đi, chứ tao mệt lắm rồi, tao cần yên tĩnh. Dứt lời thì chị cũng quay ngoắt bỏ đi qua phòng kế bên, mặc kệ cho con Thảo đứng đó với khuôn mặt buồn so. Anh Nam lại dỗ về con rồi dẫn tụi nó vô phòng vì sáng mai còn phải đi học sớm. Và tiếp tục những đêm sau đó, chị Nhung vẫn đi sớm về muộn mà chẳng thèm ngó ngàng hay quan tâm gì tới tụi nhỏ. Anh Nam đâm ra chán chường, cũng mặc kệ để chị muốn làm gì thì làm. Cho tới một ngày, bà Sáu, người hàng xóm thân quen gần nhà, đã đến và nói cho anh một hung tin. Hôm qua tao thấy con Nhung vợ mày đã ở trong quán hát với nhau chỗ ông Liêm trên xóm trên đó. Nó ngồi cặp kè với một ông già nào coi bộ tình tứ lắm nghen. Nó thấy tao cái nó cứ lấm lét à. Mày coi sao chứ, tao là tao nghi nó với ông kia có cái gì đó không được bình thường đó nghen mày. Cô Sáu nói sao? Cô thấy Nhung ở trong quán hát đó hả? Mà cậu làm gì ở trong? Thì nó vô đó để nó hát chứ làm gì mày. Nhưng mà tao thấy nó cứ dính với cái ông già kia sát rạc hả? Bạn bè bình thường cũng không ai vậy hết trơn á. Mày coi sao đó thì coi. Tao cho mày hay vậy thôi chứ đừng có nói là tao nói đó. Mất công con vợ mày qua chửi tao nhiều chuyện. Ôi, tao sợ cái miệng của nó lắm mà. Bà Sáu nói xong cũng nhanh chóng đi về, để lại anh Nam đứng đó một mình với khuôn mặt còn hiện lên một nét hoang mang. Buổi tối đó, như thường lệ, chị Nhung về đến nhà mà trên người vẫn còn toát ra mùi thơm nồng của nước hoa, phấn son vẫn còn phản phất trên da thịt. Phải nói là chị rất đẹp, nhất là khi trên đôi bàn tay trắng mịn còn đeo thêm một chiếc nhẫn hột xoàn không biết từ đâu mà có. Anh Nam lần này tra hỏi rất lớn tiếng, nhưng chị Nhung vẫn với thái độ khinh khỉnh bất cần. Hay nói đúng hơn là chị chẳng coi chồng mình ra cái thá gì cả. Anh Nam điên máu, thẳng tay tát vào mặt chị một cái thật mạnh. Cô đừng có chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi. Đủ rồi đó. Đừng có tưởng tôi không biết cô đi đâu và làm cái gì. Đàn bà có chồng rồi còn đeo bông lắng lơ. Cô có tin tôi giết chết cô không hả? Chị Nhung vậy mà đâu có sợ, chị còn vênh mặt lên thách thức anh. Anh giỏi thì anh giết đi. Sơ, giết tôi chết đi, thử coi ai ở tù cho biết. Anh nói cái gì? Anh biết tôi đi đâu làm gì luôn hả? Nếu đã biết rồi thì cần gì phải hỏi? Tôi quá chán khi phải sống với một người chồng vô dụng như anh rồi, anh biết chưa? Đồ bất tài, đồ bạc rệp. Anh Nam nóng bừng mặt, anh cố gắng kìm nén để không hành hung vợ. Cuối cùng chỉ đành bất lực nghiến răng quay lưng vô phòng để dỗ cho con ngủ. Nhưng riêng bản thân anh, cả đêm đó anh không tài nào chợp mắt. Anh cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực của mình. Đã chung sống với nhau gần 10 năm, những tưởng đâu rằng chị sẽ biết yêu thương chồng con, bởi vì chị đã từng đánh đổi gia đình để đến với anh kia mà. Sáng sớm hôm sau, chị Nhung lại chuẩn bị đi ra ngoài với bộ áo dài màu đỏ tươi, trông chị thật vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Anh Nam không thèm hỏi, cũng chẳng buồn đói hoài gì tới chị, cho tới khi con Thảo chạy theo, nó níu cánh tay của chị, cất giọng nói ngô nghê. Má, má đi đâu vậy? Má cho con đi với. Tránh ra coi, cái con nhỏ này. Tao đi công chuyện của tao, mày đi theo làm gì hả? Ở nhà ăn lát ba mày đưa đi học đi kìa, trộn rộn. Thằng Phú hiểu chuyện hơn em gái, nó ra dẫn em vô, vừa đi nó vừa nói. Thôi, đừng có đòi theo má chi mất công, bị chửi á. Ở nhà ba nấu mì cho mình ăn rồi kìa, ăn xong rồi đi học. Còn Thảo gật đầu, nhưng vẫn cố ngoái ra sau để nhìn theo bóng lưng của chị khuất dần sau cánh cổng. Chắc có lẽ nó đang thèm được vòng tay yêu thương của má ôm nó vào lòng. Cũng đã một thời gian khá dài trôi qua, chị Nhung đâu có còn thiết tha nói chuyện hay quan tâm gì tới hai anh em của nó đâu. Anh Nam vẫn tiếp tục rong ruổi trên con đường đất đỏ dưới cái nắng chói chang để chở hàng rau cho chợ. Anh bình thản lắm, gương mặt đã không còn mang nét giận hờn hay nghi hoặc. Có lẽ bản thân anh hiểu được rằng hạnh phúc gia đình mình đã thực sự không còn nguyên vẹn như xưa. Buổi tối đó, chị Nhung không về. Anh Nam dù ngoài mặt không quan tâm, nhưng cả một đêm dài trôi qua, anh vẫn cứ nằm đó mở mắt để trông chị về. Cho tới khi trời sáng, mặt trời chỉ mới ló dạng, anh Nam đã nghe tiếng của bà Sáu từ ở ngoài cổng vang lên. Nam ơi Nam, mày đâu rồi Nam? Có chuyện gì vậy cô Sáu? Mày mau đi ra cầu kênh sáng đi, con Nhung vợ mày nó chết rồi. Cô Sáu nói cái gì? Vợ con làm sao? Trời ơi, vợ mày nó chết rồi. Mới sáng sớm mà người ta đi ngang cầu, nhìn thấy xác của nó nằm gục chết ở dưới nền đất đó. Nó bị cắt cổ, máu me ghê lắm. Anh Hàm chỉ nghe tới đây thôi thì tâm trí đã bắt đầu bấn loạn. Anh phóng chạy vụt đi, chỉ để kịp lại cho bà Sáu một câu. Cô Sáu ở nhà coi hai đứa nhỏ giùm con nghe. Bà Sáu gật đầu lia lịa. Bà đứng nhìn theo bóng dáng của anh Nam, lúc này đã đi xa khuất, mà bất giác lại thở hắt ra một hơi. Bà nhắm mắt lại, nhớ tới cảnh tượng lúc sáng mà mình nhìn thấy, bỗng khẽ rùng mình. Bà lẩm bẩm. Bồ Phật, không biết cái quần nào mà nó ác nhân vậy chứ. Cả một đoạn chân cầu liền trở nên náo loạn. Người dân bu quanh để xem, làm cho mấy anh cán bộ cũng phải gặp khó khăn. Họ buộc phải căng dây ngăn cách, chỉ có một mình anh Nam được vào trong, vì chứng minh được là người thân. Anh nhìn đăm đăm vào thi thể của chị, trong tình trạng hai mắt vẫn đang mở trừng trừng, mặt mày trắng bệch, với cái cổ bị cắt đến sắp lìa. Miệng há rộng, như thể đã từng chứng kiến một điều gì đó vô cùng kinh hoàng. Anh Nam đứng chết lặng, nhìn vào xác của vợ. Anh muốn khóc lắm, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể. Cán bộ công an cũng nhanh chóng đưa về trụ sở để khám nghiệm tử thi, cũng như thực hiện những bước đầu tiên điều tra về cái chết của chị Nhung. Tuy nhiên không thể dễ tìm ra chân tướng của hung thủ, vì quá ít manh mối. Cho đến cuối cùng, điều mà họ làm được chỉ là một lời xin lỗi chân thành đến gia đình anh Nam và bà con chòm xóm. Xác của chị cũng nhanh chóng được đưa về nhà, giao lại cho anh Nam để còn lo tang sự. Hai đứa nhỏ liên tục khóc nấc suốt mấy ngày, làm cho ai nghe cũng đều không cầm được nước mắt. Thôi tụi con đừng có khóc nữa, má tụi con đi rồi. Để cho má tụi con ra đi được thanh thản đi. Tụi con còn có bà Sáu nữa nè. Ngoan đừng có khóc ha. Anh Nam suốt buổi cứ ngồi gục bên cạnh quan tài của vợ, khuôn mặt nhàu nhĩ như chiếc áo tang anh đang mặc. Và có lẽ nỗi lòng của anh cũng rối tung như thế. Từ sâu thẳm trong lòng anh vẫn còn rất yêu thương chị. Dù cho chị có thay đổi như thế nào, hư hèn ra sao, thì chị vẫn là vợ của anh, là mẹ của các con. Hàng xóm láng giềng thấy anh như vậy thì cũng mạnh ai nấy đều tự chia nhau ra. Mỗi người lo một tay phụ giúp việc trong ngoài cho đám tang của chị Nhung được vẹn tròn. Vài tháng sau đó, ở gần đoạn cầu kênh sáng, bỗng xuất hiện một tin đồn kinh dị. Người ta nói đêm đêm vẫn thường hay nhìn thấy một thân ảnh trong chiếc áo dài màu đỏ cứ lượn lờ qua lại với gương mặt trắng giả, trông vô cùng ma quái. Họ bắt đầu nhắc tới chị Nhung và cho rằng đó chính là quan hồn của chị hiện về. Bà Sáu cũng tò mò lân la hỏi thăm hết người này tới người nọ. Đoạn đi qua kiếm anh Nam, bà nói: "Mày tính sao? Chứ không lẽ để nó giấc dưỡng như vậy rồi đi dọa người hả Nam?" "Mọi người nghĩ xa quá rồi đó. Làm gì có chuyện ma quỷ ở đây. Mà quả chăng nếu có đi nữa thì cũng không phải là Nhung. Cổ có hại ai bao giờ đâu cô sao?" "Mày đừng có nghĩ như vậy. Tao nghe nói hễ mà chết thê thảm như vậy đó là quan hồn khó siêu thoát lắm." "Dạ thôi, con xin phép đi chở hàng. Con tranh thủ về nấu cơm cho tụi nhỏ ăn nữa." Bà Sáu khẽ thở dài. Bà hiểu mình đã vô tình nhắc tới nỗi đau của anh Nam, cho nên thôi không nói nữa, rồi nhẹ gật đầu cất giọng: "À thôi đi đi, nếu có dậy trễ thì để tao qua dẫn tụi nó về nhà tao ăn cơm. Cứ lo làm đi, không sao đâu, tao rảnh rỗi mà." Anh Nam cảm ơn bà rối rít, xong cũng tranh thủ xếp cái thùng hàng lên xe để đi ra chợ đầu mối cho kịp giờ. Những lời đồn ở khúc cầu kênh sáng ấy không phải là vô căn cứ. Khi vào một buổi tối muộn, lần đó ông Hai Thọ đi làm nghề thợ mộc, trên đường về nhà vô tình chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ma quái. Có một người đàn bà áo đỏ với mái tóc đen rủ rượi đang treo mình lơ lửng ở trên ngọn cây cà na, khuôn mặt trắng giả cùng với hai hốc mắt đen sâu ngòm. Cái bóng đó cứ dần dần áp sát làm ông ta thất kinh. Người đàn bà áo đỏ ấy bỗng rú lên một tiếng, khuôn miệng kéo dài đến tận mang tai, trông vô cùng quỷ dị. Hai chân ông bắt đầu mềm nhũn, cả người run rẩy lên từng cơn, mồ hôi túa ra ướt nhẹp, chỉ có thể lết dài trên con lộ đất đỏ mà lắp bắp nói không thành tiếng. Nhưng rồi ông cũng chỉ cố thêm được vài mét trước khi ngất lịm đi vì hoảng sợ tột độ. Cho đến ngày hôm sau, ông Thọ mới được người qua đường phát hiện rồi đưa trở về nhà. Ông ta dù sao có tỉnh lại, nhưng có giống như người mất hồn, hoàn toàn không nhận thức được gì. Thế là người ta lại bảo, ông Hai Thọ đã bị bóng ma áo đỏ ở cầu kênh sáng ám, làm cho con đường vốn thường ngày đã vắng vẻ, bây giờ lại càng thêm phần hoang vu. Phải có việc gì cần thiết lắm, thì cực chẳng đã, người ta mới dám đi qua đó, mà lại chẳng bao giờ đi một mình cả. Một thời gian sau đó, lại tới phiên ông Nam Trí bị dọa một phen sợ hãi, tới nỗi muốn đái cả ra quần. Chẳng làm vào một buổi chiều tối muộn, ông đang ở bên ngoài bờ đìa để hái trái cà na, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc vang vẳng ở đâu đó vang lên. Cái âm điệu lúc thì thống thiết, lúc thì nỉ non, thật vô cùng ma quái. Ông chợt nhớ tới chuyện bóng ma áo đỏ, khẽ rùng mình, rồi tự nói một mình: "Không lẽ là nó sao?" Nghĩ vậy cho nên ông Năm mới nhanh chóng cúi người cầm lấy cái thúng cà na cắp ngang hông, rồi vội vàng định chạy vô nhà. Nhưng khi vừa quay lưng lại thì đã bắt gặp một khuôn mặt trắng giả cùng với mái tóc đen dài rủ rượi của một người con gái lạ quắc. Cô ta dường cặp mắt như sắp lội cả ra ngoài nhìn ông Năm, từ trong hốc mắt còn chảy ra hai dòng máu đỏ tươi loang lổ. Ông Năm Trí như muốn á khẩu, chỉ biết há hốc miệng ú ớ chứ không kêu lên được tiếng nào, rồi ngã đùng ra ngất luôn tại chỗ. Cho tới sáng ngày hôm sau, người ta mới phát hiện đưa ông đi trạm xá. Bác sĩ bảo ông Năm bị nhồi máu cơ tim, nhưng còn riêng với bà con lối xóm ở gần đó, ai nấy cũng đều kháo nhau rằng là do ông Năm bị ma nhát, chứ đó giờ ông mạnh khỏe cùi cụi, bệnh quản cái gì đâu. Anh Nam cũng có nghe qua, trong lòng bắt đầu dấy lên sự ngờ vực, mới đi tìm tới dưới chân cầu. Anh chỉ hy vọng có thể gặp được chị Nhung một lần để hỏi cho ra lẽ, bởi cái chết của chị cho tới bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Nhưng anh Nam đã ngồi đó hơn 2 giờ đồng hồ rồi, bóng đêm cũng dần bao trùm cả một đoạn đường dài. Nhưng bóng ma áo đỏ gì đó ở đâu, anh Nam vẫn còn chưa nhìn thấy. Anh khẽ thở dài rồi đốt ba cây nhang cắm xuống dưới lòng đất lạnh, đoạn chắp hai bàn tay lại khấn thầm trong miệng. Nhung à, em sống khôn thác thiện thì về gặp anh một lần đi có được không? Có gì oan khuất em nói với anh đi. Cho dù lúc trước em có giận anh, ghét anh như thế nào nữa, ít ra chúng ta vẫn là vợ chồng, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh Nam vừa dứt lời, bỗng một cơn gió mạnh từ đâu thổi thốc lên một tràng, làm cho mấy nhánh lá cây cũng rung lắc dữ dội. Anh Nam giật mình, ngó mặt lên nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. Không gian như đặc quánh một màu đen. Là em phải không Nhung? Em cho nhìn thấy một lần đi có được không, Nhung ơi? Nhưng những hiện tượng kỳ quái đó cũng mau chóng qua đi. Bầu không gian sớm quay trở lại bình thường giống như mọi ngày. Anh Nam cứ chờ đợi, nhưng chẳng thấy có kết quả gì khác lạ. Nỗi thất vọng nhanh chóng bao trùm lấy gương mặt. Khi anh Nam vừa rời khỏi chân cầu kênh sáng, thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Đó là ông Tư Tính, nhân tình của Nhung theo lời đồn. Ông ta với thái độ lắm lét, tay còn xách theo một cái bịch ni lông đựng toàn là trái cây với nhang đèn. Ông bày ra để ở dưới đất, rồi mới bắt đầu đốt nhang, miệng lầm rầm khấn vái cái gì không rõ. Ông Tư năm nay tuổi đã ngoài 60 rồi, vợ con đề quệ, nhưng lại vốn có cái bản năng lăng nhăng, chửi hoài vẫn không bỏ, cho nên bà Tư cũng mặc kệ, không thèm nói tới. Bởi bà nghĩ, dẫu sao thì ông cũng đã già rồi, có muốn cưới thêm vợ bé cũng đâu còn sức lực, qua chăng là bóc bánh trả tiền, hay chỉ đơn giản cặp kè chơi qua đường. Cho nên bà để mặc ông muốn làm gì làm, miễn sao cái nhà vẫn để nguyên cho bà là được. Với lại dù gì, bà cũng đã lớn tuổi, ghen tuông chỉ tổ làm mệt người thêm. Lại thị phi thôi, chứ có được lợi ích gì đâu. Ông Tư cúng vái xong một lúc, cũng trèo lên trên chiếc xe máy chạy thẳng về nhà. Ông nhẹ nhẹ mở cửa định lấn luôn vào trong phòng, nhưng đã bị bà Tư gọi lại. Bà ung dung bước ra nhìn ông. Ông vừa mới đi đâu về đó? Ông Tư giật bắn mình, nhưng khi vừa thấy vợ cũng nhẹ thở phào. Bà làm tôi hết hồn vậy. Tôi đi qua nhà ông chính đánh cờ tướng cho đi đâu. Ở nhà hoài chán quá. Bà Tư lúc này mới bước tới gần chồng. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt của ông rồi buông ra một câu lạnh lùng. Ông lại đi thắp nhang cho nó nữa hả? Tôi nói ông bao nhiêu lần rồi, là không có được ra đó nữa. Bộ ông không sợ bị người ta nhìn thấy rồi nghi ngờ sao? Ông Tư biết là không thể giấu được vợ, cho nên ngồi phịch xuống dưới chiếc ghế salon ngoài gian phòng khách. Khuôn mặt ông tối sầm, đôi mắt lộ ra nét mệt nhoài. Ông trầm giọng nói. Ừ thì tôi cũng biết vậy, nhưng không đi thì trong lòng không yên. Mấy đêm nay á, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, thấy nó hiện về đòi mạng. Cũng là do ông tự chuốc lấy. Bây giờ ông trách than cái gì? Ông già rồi, không lo ở nhà tu tâm dưỡng tánh, bày đặt đi ra ngoài bồ bịch lăng nhăng, nghiệp quật ông đó. Bà thôi đi, lần nào nhắc tới bà cũng xiên xỏ đại nghiến tôi. Tôi đâu có nói là tôi không có lỗi, nhưng nó là chuyện đã qua rồi. Bà có cần nhắc hoài như vậy không hả? Bà Tư hứ dài một tiếng, vẫn biết là chuyện đã qua, nhưng chắc có lẽ do trong lòng bà không thể nào quên được. Bà nhớ lại đêm đó, trong khi đang ngồi ở nhà để xem tivi, thì cánh cửa trước đột nhiên bật mở. Ông Tư bước vào, với cả thân người toàn là dính máu. Mặt mày ông trắng bệch, miệng mồm run rẩy, làm cho bà cũng hoảng hồn. Bà đứng dậy hỏi gấp. Trời ơi ông sao vậy? Bà ơi, tôi lỡ giết người rồi. Hả? Ông nói cái gì? Trời ơi, giết người sao? Đúng vậy đó. Bây giờ phải làm sao đây hả bà? Bà Tư lập tức níu lấy cánh tay ông kéo ông ngồi xuống trước, xong rồi mới chạy lại nhanh ra bên ngoài đóng cửa. Bà gặng hỏi một lúc sau, ông Tư chậm rãi kể, giọng còn run lắm. Con Nhung nào? Có phải cái con mà ông quen trong quán hát với nhau có đúng không? Sao bà biết? Chuyện gì của ông mà tôi không biết? Chẳng qua là tôi không muốn nói đó thôi. Mà sao? nó làm sao? Ông Tư run rẩy, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán, tiếp tục cất giọng. Tôi lỡ tay giết chết nó rồi. Hả? Ông nói cái gì? Giết hả? Ông Tư gật đầu lia lịa, vừa nuốt nước miếng nghe cái ực, vừa run giọng nói tiếp. Nó nội tôi đưa cho nó 50 triệu, nếu không nó sẽ lên cơ quan để biêu ríu tôi. Nó có chụp ảnh chung với tôi nữa đây nè. Bà biết rồi đó, tôi làm công chức nhà nước mà. Lỡ đổ bể ra thì chết, nhưng 50 triệu thì nó cũng không có đáng. Rồi trong lúc đôi co, vì tôi nóng giận cho nên lỡ tay. Bà Tư nghe xong, khuôn mặt liền trở nên xa sầm. Bà mím chặt môi im lặng trong vài giây, xong quay qua ông Tư gằn giọng. Trời ơi, đúng là già mà còn ngu mà trời. Ai kêu ông qua lại với nó làm cái gì hả? Nó có chồng có con rồi, đâu phải gái son đâu. Ông mày mệt nó dữ vậy hả ông Tính? Trời ơi, bây giờ chuyện lại còn vậy nữa. Lỡ có ai phát hiện thì ông ở tù rục xương đó. Tôi không có cứu nổi ông đâu. Ông Tư biết rõ mình sai, lúc này có nói thêm gì thì cũng chỉ là thừa thãi, cho nên ngồi xuống năn nỉ bà Tư. Bà vẫn còn tức lắm, nhưng lúc nóng giận thì nói vậy thôi, chứ làm sao mà bỏ ông cho được. Bà cố gắng bình tĩnh, cơ mặt giãn ra một chút, rồi quay qua nhìn ông Tư trầm giọng. Rốt cuộc ông đã làm cái gì nó? Tôi cứa cổ nó chết, rồi tôi bỏ chạy. Có ai nhìn thấy ông không? Không, mà tôi cũng không biết nữa. Trời ơi, đèo bông làm chi gì không biết nữa trời. Để bây giờ mang quả nè. Tôi nói ông hoài mà ông không có chịu nghe tôi. Ông Tính ơi là ông Tính. Và kể từ hôm đó, ông bà cũng không dám đi đâu. Tâm trạng cứ luôn phập phồng lo sợ cho tới bây giờ. Tối hôm đó, ông Tư chui vào trong phòng ngủ sớm vì cảm thấy trong người mình không được khỏe. Còn bà Tư thì vẫn ngồi ở bên ngoài gian phòng khách để xem tivi. 10 giờ tối đang trong lúc mơ màng, bỗng ông Tư nghe nhộn nhột ở dưới chân. Cứ tưởng đâu là bà Tư, ông mệt mỏi mở hé đôi mắt ra nhìn. Bà làm cái gì vậy? Không để cho ai ngủ hết sao? Câu nói còn chưa kịp nguôi, ông đã thức kinh khi nhìn thấy một khuôn mặt trắng giả với mái tóc đen bù xù. Đôi mắt dương lên nhìn ông trân trối. Trời ơi ma. Nhưng khi ông vừa dứt lời, cái bóng ma đã lập tức trườn lên. Nó dùng một bàn tay lạnh toát bịt lấy miệng ông. Hồn ma cất giọng lanh lảnh. Khốn nạn, mày là đồ khốn nạn, thằng già khốn nạn, mày trả mạng lại cho tao. Ông Tư kinh hãi tột độ, thiếu điều quả tim như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Ông cất giọng khó nhọc. Dung ơi Dung, cô tha cho tôi đi, tôi xin cô đó. Hồn ma lúc này đột ngột trợn ngược đôi mắt lên nhìn ông, đoạn bật cười the thé, cái cổ sắp đứt lìa tới nơi, còn dính từng vệt máu đỏ lòm. Hồn ma với bộ dạng đáng sợ đích thị là chị Nhung. Chị mang theo nỗi oán thù để trở về đòi ông Tư trả mạng. Ông bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi, ông Tính à. Giọng nói của bà Tư đột ngột vang lên, đã kịp thời kéo ông Tư ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Ông ngồi bật dậy, trán vã mồ hôi, gương mặt trắng bệch. Khi vừa nhìn thấy bà Tư, ông liền trở nên bình tĩnh. Bà Tư tiếp tục gặng hỏi. Rốt cuộc là ông bị làm sao vậy hả? Tôi nằm mơ thấy nó bà ơi. Nó muốn giết chết tôi đó. Lại nữa rồi. Thôi để ngày mai tôi đi mua thuốc an thần cho ông uống đi. Chứ kiểu này hoài á, tôi cũng không ngủ yên với ông đó. Ông Tư không nói thêm lời nào nữa. Nghĩ như vậy cũng tốt, chứ đêm nào cũng gặp ác mộng như thế, chắc ông cũng không sống thọ được. Mấy ngày sau đó, ông Tư nhờ vào thuốc an thần nên ban đêm đã ngủ ngon giấc hơn rồi. Ông không còn thấy chị Nhung hiện về đòi mạng nữa. Bà Tư trông ông như vậy cũng cảm thấy yên tâm. Ông Tư vào một buổi chiều muộn, thông thả đi ra sau nhà ngồi câu cá. Ông vừa thông thả câu vừa quýt sáo. Bỗng từ đằng sau lưng ông vang lên tiếng gì đó nghe loẹt xoẹt. Ông vô thức quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả. Ai đó? Ông cất tiếng hỏi dồn, khi nghe có một âm thanh khác nữa vang lên. Rồi từ trong bụi cây qua giấy, bất thình lình bước ra một cái bóng người áo đỏ với mái tóc đen dài phủ lòa xòa xuống ngực. Khuôn mặt trắng giả bị che mất một bên, quần mắt trũng sâu đen sì. Ông Tư thức kinh hồn vía, miệng mồm há hốc, vội vàng đứng phắt dậy, nhưng hai chân lại trụ không vững đến nỗi bị té luôn xuống nền đất. Bóng ma áo đỏ lúc này từ từ lướt tới gần ông Tư, miệng nhoẻn ra cười trông vô cùng quỷ dị. Đừng tới đây, không! Lúc này ông Tư chỉ có thể hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Cho tới khi bóng ma chỉ còn cách ông có khoảng chừng vài bước chân nữa thôi, thì ông đã ngất liệm, không còn biết trời trăng mây gió. Bà Tư sau khi đi gặp hội bạn già trở về, phát hiện ra chồng mình đang nằm sóng xoài ở bên ngoài ao cá. Bà đưa ông vô nhà, rồi đợi ông tỉnh lại để hỏi chuyện. Sau khi ông tỉnh lại thì điều đầu tiên là hét lên một tràng dài. Bà Tư phải cố gắng dỗ dành như trẻ con, ông mới dừng bình tĩnh lại đôi chút. Con Nhung nó muốn giết tụi bà ơi. Trời ơi, sao ông cứ chấp niệm nó hoài vậy? Nó chết rồi, ông chỉ giỏi tưởng tượng rồi tự hù mình hả? Không có đâu, tôi không hề tưởng tượng. Tôi thấy nó rõ ràng mà, là cái áo dài màu đỏ hôm đó, không thể nào nhầm lẫn được. Bà Tư không nói được chồng, liền tỏ ra chán nản đứng lên. Ông Tư chắc có lẽ vẫn còn sợ hãi, vội níu cánh tay bà. Bà đi đâu vậy? Tôi không có muốn ở một mình. Tôi đi nấu cháo chồng ăn chứ đi đâu nữa. Ăn để còn có sức mà đi làm. Ông nghỉ hơi lâu rồi đó. Bớt nghĩ tới nó đi, mọi chuyện không có gì phải lo hết á. Vừa dứt lời, bà cũng xoay lưng bước vội ra ngoài, để mặc ông Tư ngồi đó với nỗi sợ hãi mơ hồ về một bóng ma áo đỏ. Lúc này ông Tư cảm thấy hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã lỡ tay giết chết chị Nhung. Cái điều ông thấy hối hận là đã cặp kè với chị, bởi nếu như không vậy thì ông đâu có phải rơi vào hoàn cảnh mệt mỏi như bây giờ. Nhưng âu đó cũng là cái nghiệp cho những kẻ có lối sống sai lầm, không nghĩ gì về đạo đức, gieo nhân thì gặt quả. Ngày hôm sau, ông Tư phải cố gắng lắm mới có thể bước ra ngoài với bộ dạng vẫn còn khá quẫy quải. Buổi chiều tan sở, ông Tư lái chiếc xe máy về nhà trên con đường hiu hắt rợp bóng cây xanh. Gió thổi lộng bốn bề hanh hao trong tiết trời âm u, khi ánh tà dương dần bao phủ xuống lòng đường. Ông Tư cố gắng dặn ga cho xe đi nhanh hơn. Vừa tới khúc cua, bỗng có một người mặc áo dài đỏ hiện ra trước mặt, khiến ông hoảng hồn buông vội tay lái. Chiếc xe đâm thẳng vào bụi cây, còn ông thì ngã sóng xoài xuống đường. Máu nhanh chóng túa ra, hòa cùng tiếng cười lanh lảnh của một thực thế đầy oán hận. Ông Tư chết rồi, chết như một cách để làm dịu đi nỗi ấm ức tột cùng của chị Nhung. Nhưng cũng không biết chừng, nó lại nhen lên chút mồi lửa trong lớp tàn tro vốn tưởng đã nguội lạnh. Bà Tư khóc nghẹn đến chết đi sống lại, ôm ghì lấy quan tài chồng trong vô vàn đau đớn. Bà mặc kệ những lời xì xầm bàn tán, bởi lúc này không gì quan trọng hơn sự ra đi đột ngột của ông Tư. Dù ông đã phản bội lòng tin của bà, nhưng chuyện cũng đã qua rồi, tình nghĩa mấy chục năm chung chăn gối đâu thể sánh bằng hay thay đổi được. Một tháng sau, bà Tư vẫn còn cảm thấy uất hận. Bà mời một ông thầy Pháp về nhà, nói muốn diệt trừ oan hồn chị Nhung. Ông Ba Hổ vốn làm nghề thầy Pháp đã lâu năm, tự nhận mình trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Tuy nhiên cái giá để mời ông ta về không hề rẻ. Bà Tư không quan trọng tiền bạc, có lẽ vì lòng đang ngập tràn căm thù. Bà nghiến răng nói, đôi mắt vẫn còn hằn lên một tia sáng quắc. Tôi muốn nó vĩnh viễn không có được siêu sinh. Nó phải bị đánh cho tan hồn nát vách. Đột thứ đàn bà lăng loạn trắc nết, chết rồi còn không chịu yên phận. Tôi biết chắc chắn là nó đã hại chết chồng tôi rồi. Là nó chứ không ai vào đây hết. Có điều tra tới đâu cũng vô dụng thôi. Ông Ba Hổ khẽ gật gù, đưa tay lên vuốt mấy chùm râu vẫn còn đen nhánh của mình, trầm giọng trả lời. Được thôi, chuyện không có gì khó, nếu như bà đây đã trả đủ tiền. Trong cái ánh nắng chiều đang dần tắt, ông Ba Hổ bày ra một bộ đồ lễ toàn là những thứ độc địa, có kèm với cả máu gà đen. Bởi đó là một cách rất hiệu quả để chiêu dụ âm hồn xuất hiện. Rồi tầm hơn một tiếng đồng hồ sau, ông Ba Hổ cũng bất thình lình lao ra với khuôn mặt tái mét, mồ hôi tuôn đầm đìa. Bà Tư trông thấy vậy cũng đâm ra hoang mang. Bà nhìn ông hỏi: Có chuyện gì sao thầy? Sao rồi hả thầy? Cũng không biết ở bên trong đó từ nãy giờ ông Ba Hổ đã làm gì với tay nghề pháp đạo của mình. Nhưng ông không vội trả lời bà Tư, mà chỉ đứng đó thở dốc một lúc, cho tới khi dần bình ổn lại tinh thần. Xong rồi đó, bây giờ về thôi, nhanh lên đi, kẻo có người phát hiện tôi khó hành nghề được nữa. Đi. Vừa dứt lời, ông ta lập tức bỏ đi, dáng vẻ gấp gáp, giống như đang trốn chạy, làm cho bà Tư khá hoang mang, bởi vẫn còn chưa kịp hỏi thêm câu nào. Bà đành tất tả đuổi theo thầy pháp. Nhưng bà đâu hề biết rằng khuôn mặt ông ta lúc này đang chuyển thành màu xám xịt, bờ môi rung lên mấp máy một câu, chỉ đủ cho một mình ông nghe thấy. Đội ơn cô đã tha cho tôi nghe, tôi hứa sẽ coi như không hề biết gì cả, cũng sẽ không dám nói ra bất cứ điều gì. Và thế là bà Tư cứ đinh ninh rằng vong hồn Nhung đã bị ông Ba Hổ thu phục, nên trong lòng bà cảm thấy rất thỏa mãn. Bà còn hào phóng đưa thêm ông ta một mớ tiền, nhưng ông bà không biết suy nghĩ làm sao, lại xua tay lắc đầu nói: Thôi không cần đâu, tôi nhận đủ rồi, bây giờ xin phép bà tôi về á, bà báo trọng nghe. Bà Tư nghe không hiểu những lời này cho lắm, cũng không hỏi lại, cứ thấy tiễn ông ra về. Đoạn bà quay trở lại thắp nhang lên trên bàn thờ chồng, miệng lầm rầm khấn vái: Ông yên nghỉ được rồi đó, tôi đã trả thù cho ông được rồi. Nhưng khi bà vừa dứt lời, ba cây nhang đang cắm trong lư đồng bỗng nhiên bốc cháy. Bà hoảng hồn vội lùi ra mấy bước, mắt nhìn đăm đăm vào trong tấm di ảnh của chồng mình với một sự hoài nghi. Ở bên ngoài cánh cửa nhà, lúc này bỗng xuất hiện một cái bóng người áo đỏ với hai vệt ánh sáng xanh. Khôn hồn thì nên im lặng đi, đừng có để tôi ra tay với bà. Nên tiếp tục sống phần đời còn lại của mình đi. Bà biết chưa hả bà già? Bà Tư thất kinh hồn vía, vội vàng ngồi thụp xuống dựa vào trong cạnh bàn thờ rung lên bần bật. Bà vô thức tự nói một mình: Là nó sao? Nhưng tại sao lại như vậy được chứ? Chẳng phải thầy bà đã... Rốt cuộc là sao? Bà cứ ngồi đó lẩm bẩm trong dáng vẻ vô cùng sợ hãi, cho tới khi hai vệt ánh sáng màu xanh kia biến mất, nhường lại bầu không gian tĩnh mịch cùng với nỗi hoảng loạn vẫn còn chưa tan. Cũng đã rất lâu rồi, trong căn nhà nhỏ của anh Nam mới lại cất lên tiếng cười vui vẻ kể từ khi chị Nhung qua đời. Thằng Phú với con Thảo cũng đã dần nguôi ngoai đi nỗi nhớ thương về mẹ. Tụi nó ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và luôn nghe theo lời dạy bảo của anh Nam như vẫn từng làm vậy. Buổi tối đó, sau khi ăn xong bữa cơm có đầy đủ thịt cá, anh Nam kêu hai đứa nó tranh thủ học bài, đặng còn đi ngủ sớm. Còn lại một mình anh ngồi ở bên ngoài hiên nhà với ly cà phê đen đặc. Anh Nam bất giác thở ra một hơi dài trầm mặc, dần trán dạo này cũng xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Chắc có lẽ là vì cuộc sống mưu sinh thường nhật và vì cái bệnh mất ngủ của anh cũng bắt đầu từ dạo đó. Mặc dù mỗi ngày anh đều phải dậy sớm để còn lo đi chở hàng, nhưng vẫn không thể nào điều tiết lại được. Quen rồi nên cũng phải ráng chịu vậy thôi. 3 giờ sáng, cơn buồn ngủ lúc này cũng đã kéo đến. Anh Nam chậm rãi đứng dậy, ngáp lấy một hơi thật dài, rồi định quay lưng bước trở vô nhà. Thì bỗng nghe tiếng ai đó khóc vang vẳng ở bên ngoài mảnh sân âm u. Anh khẽ nhíu mày quay khoắt ra nhìn. Nhưng mọi thứ lúc này đang chìm trong bóng tối, hoàn toàn chẳng thấy được gì ngoài cái âm điệu nỉ non cất lên lạnh lạnh. Anh Nam bất giác chột dạ, vội vàng bước hẳn ra ngoài ngó nghiêng một lúc. Nhưng thật kỳ lạ, Ngay sau khi anh cất tiếng hỏi thì bầu không gian bỗng trở nên yên lặng bất thường. Tiếng khóc kia cũng không còn vang vọng, thay vào đó là từng cơn gió thốc cứ nổi lên cuồn cuộn. Mặc dù không nhìn thấy rõ được, nhưng anh Nam vẫn có thể nghe được mớ âm thanh xào xạc phát ra từ trên mấy tán lá cây, cộng thêm với từng luồng hơi lạnh buốt cứ len lỏi vào trong da thịt, làm cho anh Nam bỗng có cảm giác gì đó bất an. Anh chưa vội đi mà vẫn cứ nán lại nhìn thêm một lúc, cho tới khi mọi thứ đã trở về với sự tĩnh mịch thì anh lặng lẽ quay trở vô nhà. Thằng Phú sáng ra trong lúc anh Nam đang loay hoay thay đồ cho nó để đưa hai anh em đi học. Bỗng nó nhìn anh ngô nghê mà nói: "Ba, hồi tối đêm hôm con mất tiểu á, con đi ra ngoài con nhìn thấy má đó. Mà sao cái mặt của má tái mét à ba? Con kêu má quá trời luôn, má không thèm trả lời. Má chỉ đứng đó nhìn con à, cái biết mất tiêu luôn." Anh Nam nghe xong thất kinh, vội vàng nắm đôi bờ vai của thằng Phú, kích động hỏi dồn: "Con nói sao? Con nhìn thấy má hả? Ở đâu?" "Dạ má đứng ở ngoài sân á, con kêu mà má im đu à." Con Thảo lúc này cũng quay qua nhìn anh nó: "Sao anh hai không kêu em dậy để em nhìn má? Em nhớ má lắm." Thằng Phú nhắc lại lời mình. Nó bảo là nó cũng kêu, nhưng mà không hiểu sao chị Nhung vẫn cứ im lặng, không trả lời gì, rồi đột nhiên biến mất. Anh Nam lúc này mới ngồi thừ ra, khuôn mặt bỗng sa sầm khi nhớ tới tiếng khóc vang vẳng tối qua mà mình đã vô tình nghe thấy. Anh tự nghĩ trong đầu, không lẽ nào vong hồn chị Nhung lại hiện về sao? Rồi anh cứ dậy trầm ngâm cho tới khi giọng thằng Phú cất lên kéo anh về thực tại: "Ba, trễ giờ đi học rồi." "À, ba quên mất. Thôi, hai đứa ra ngoài xe đợi ba đi, để ba đóng cửa một cái rồi ba ra liền." Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng xách cặp đi vội ra chiếc xe máy quen thuộc của ba. Lúc này dù thần thái đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng anh Nam lại dấy lên cảm giác bất an. Anh cứ nghĩ tới chị Nhung và câu nói của thằng Phú khi nãy, rồi tự lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ đang làm mình xáo động. Chắc là nó ngủ mơ, chứ làm sao mà Nhung về được. Buổi chiều chạng vạng, anh Nam cưỡi chiếc xe máy về nhà sau một chuyến dài chở khách đi xa. Bóng hoàng hôn lúc này cũng đang dần bao phủ lên cả một quãng đường mòn heo hút. Nhưng khi vừa tới chân cầu Kênh Sáng, anh bỗng hoảng hồn, thắng gấp khi trông thấy một cái bóng người áo đỏ. Nó đứng thấp thoáng ở đằng sau gốc cây cà na với mái tóc đen dài còn bay phất phơ trong gió. Anh Nam tâm thần bấn loạn vì đây là lần đầu tiên anh trông thấy một cảnh tượng quái dị như vậy đang diễn ra trước mắt. Anh chợt nhớ tới lời đồn về bóng ma áo đỏ, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, đôi bàn tay cũng rung lên trong vô thức, mặc dù vẫn còn chưa xác định được đó là người hay ma. "Ai đó? Ai đang ở đó vậy? Là chị Năm hay cô Chính?" Một cơn gió mạnh cũng bất thình lình nổi lên, như muốn cuốn đi hết những chiếc lá cây rơi rụng nằm trải đầy ở dưới lòng đường. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi của anh Nam khi cái bóng người áo đỏ kia từ từ lướt về phía anh. Anh Nam lúc này đã ý thức được vấn đề nên liền định nổ máy xe phóng đi, nhưng không hiểu tại sao chiếc xe lại dở chứng giữa chừng không chịu chạy. "Chết tiệt chứ." Anh Nam buộc miệng chửi đổng, nhưng rất nhanh chóng một gương mặt trắng bất thình lình hiện ra đối diện với anh, chỉ ở một khoảng cách rất gần. Anh Nam đứng chết trân tại chỗ, hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh dị đó. Trong khoảnh khắc anh nhận ra rồi, nhưng không thể nào phản ứng kịp thời, chỉ biết đứng như trời trồng, toàn thân không thể nhúc nhích được ngoại trừ sự run rẩy trong vô thức. Đúng vậy, cái bóng ma áo đỏ đó chính là chị Nhung. Khuôn mặt chị lúc này hiện ra rất rõ ràng, với đôi mắt đen tuyền nhìn xoáy sâu vào anh. Chị kéo hai khóe môi ra thật rộng để mỉm cười, một nụ cười trông vô cùng kinh dị. Giọng chị lanh lảnh dút cao: "Là tôi nè, sao anh lại sợ? Không phải lúc trước anh còn ra đây kêu gào nói là muốn gặp tôi sao? Anh nói thương tôi, nhớ tôi mà. Đồ giả tạo." "Nhung, tại sao cô lại thoát ra được chứ? Chẳng phải..." "Cũng nhờ một gã thầy Pháp đã gỡ bùa cho tôi đó. Ông ta muốn diệt tôi theo lời con mẹ già kia. Nhưng mà tiếc thay, tôi lại vô tình được giải thoát. Có lẽ tôi nên cảm ơn ổng đó. Hay là tôi cảm ơn anh, vì nhờ như vậy đó mà tôi mới đứng đây để chờ anh trả mạng nè. Anh Nam mặt mày trắng bệch, tứ chi run rẩy lên từng cơn, quai hàm tê liệt, chỉ có thể lắp bắp thốt ra được mấy chữ. Là cô đã ép tôi, là do cô có lỗi trước thì đừng trách tôi tại sao. Im miệng đi. Nợ máu trả bằng máu. Tao bỏ cả gia đình để đi theo mày chịu cảnh đói khổ. Cuộc đời tao chịu không biết bao nhiêu sự thiệt thòi. Vậy mà mày cạn tình cạn nghĩa. Mày nhẫn tâm mày giết chết tao. Thật khốn nạn. Lúc này đây, anh Nam bỗng cảm thấy sự sợ hãi của mình đã trở nên vô nghĩa, khi chính lương tâm của anh đang không thể nào trốn chạy được sự thật với tội lỗi mà mình đã gây ra. Anh quỳ thụp xuống, hai dòng nước mắt vô thức lăn dài nóng hổi trên khóe mi. Anh gật đầu thừa nhận hết tất cả mọi chuyện, tâm thế đã sẵn sàng đón nhận sự trả thù từ chị. Hóa ra, vào cái đêm định mệnh đó, anh Nam vì cảm thấy trong lòng mình khó chịu khi nằm chờ hoài mà không thấy chị Nhung về. Anh liền xách xe máy, ngay lập tức chạy đi tìm chị trong đêm. Rồi khi vừa tới chân cầu Kênh Sáng, anh Nam đã trông thấy chị Nhung đang thất thểu bước đi về phía của mình. Bàn tay chị đang ôm ghì lấy cổ còn rỉ ra và dệt máu đỏ tươi. Anh Nam nhanh chóng trời xe tới nhìn chị, lớn tiếng hỏi. Em đi đâu giờ này? Còn chưa chịu về nhà hả? Chị Nhung giật bắn mình. Nhưng khi nhận ra chồng, chị thở phào, liếc mắt bậm môi nhìn anh cất giọng trù réo. Nè, anh có phải là chồng tôi không vậy? Không thấy tôi đang bị thương sao? Còn đi hỏi mấy cái chuyện tào lao đó. Anh Nam lúc này mới nhìn kỹ lại, thấy trên cổ chị Nhung có một vết rạch khá dài, không sâu nhưng rỉ máu. Anh bắt đầu dò hỏi, chắc có lẽ vì cai cú hay sao đó. Chị nói quịch toẹt ra một hơi. Cái thằng già khốn nạn đó đó, ngày mai tôi đi thừa nó cho nó biết. Tôi quậy banh cái cơ quan đó luôn. Nó dám hành hung tôi rồi bỏ trốn, cũng may là tôi phước lớn mạng lớn đó, chứ nếu không thì xong đời rồi. Anh Nam nghe xong, khuôn mặt liền chuyển sang sắc đỏ, máu nóng nổi lên. Anh thẳng tay tát vợ một cái thật mạnh như trời giáng. Cô giỏi lắm, cô dám cấm sừng tôi để đi cập kè với thằng già đó hả? Cô còn không biết xấu hổ, muốn tống tiền người ta, rồi để nó hành hung. Bây giờ cô muốn quậy nó sao? Cô nghĩ cô là ai? Cô có còn coi tôi là chồng cô không vậy? Còn hai đứa con của cô nữa, cô có nghĩ tới khi nó biết má nó như vậy, nó nhục nhã như thế nào không hả? Đồ con đàn bà lăng loàn trắc nết. Chị Nhung đang không bị ăn cái bạc tai thì điên tiết lên. Chị ôm mặt không kiên dè chỉ tay vào anh Nam. Thì sao? Ai bảo anh vô dụng? Anh là một thằng đàn ông bất tài, vợ con mình cũng không lo nổi, anh lấy tư cách gì lên tiếng? Tôi đi lan chạ đó thì sao hả? Tôi nói cho anh biết, dù cho tôi có lấy 100 thằng cũng không tới lượt anh sĩ giả tôi đâu. Anh không có quyền. Anh Nam không kiềm chế được nữa, cả người rung lên bần bật, đôi mắt đỏ âu thở ra từng làn hơi nóng hổi. Anh liền rút vội con dao vắt ở trên xe, vốn thường ngày dành để cắt dây chuối, lao về phía chị Nhung. Anh giật chị nằm xuống sỏng xoài trên nền đất, rồi điên cuồng cứa vào trong cổ họng của chị, từng nhát thật lạnh lùng. Chị Nhung sau vài giây giãy tử, lúc này đã nằm im bất động, hai mắt mở to trợn trừng nhìn trân trân vào khuôn mặt anh Nam. Dù muốn thu lấy hình ảnh cuối cùng của anh đem về bên kia thế giới để chờ đợi ngày quay trở lại báo thù. Anh Nam bất chợt bừng tỉnh sau cơn điên loạn trong giây phút cuồng ghen và tức giận. Rồi lúc này khi nhìn lại thi thể vợ mình đang nằm trên vũng máu loang lổ, anh mới bắt đầu sợ hãi, buông bỏ con dao, mặt mày trắng bệch, mồm miệng lắp bắp không thốt được chữ nào. Anh cứ ngồi đó run rẩy trong tiết trời đêm gió lạnh căm căm. Cho tới khi dần bình ổn lại cảm xúc, anh mới giục đứng lên, nhặt lấy con dao, nhanh chóng lái xe chạy thẳng về nhà. Anh bỏ mặc chị nằm đó với cái cổ đã bị cắt đến sắp lìa ra, máu động thành vũng. Sau đó vì nghe lời đồn đại về vong hồn của chị, cẩn tắc vô ấy nấy, anh Nam đã yểm bùa để vong hồn chị không thể thoát ra được đoạn chân cầu này. Cho tới khi ông thầy Pháp kia xuất hiện, ông ta đã vô tình phá bỏ mấy lá bùa nên giúp chị Nhung tìm được đường ra ngoài. Được rồi, cô muốn trả thù thì cứ việc ra tay đi, tôi không còn gì để nói nữa. Anh Nam vừa nói vừa nhắm mắt lại, trong trạng thái đang chấp nhận lấy điều đó. Chị Nhung trong chiếc áo dài màu đỏ còn loang lổ máu, đôi mắt chị trợn trừng ngược lên nhìn anh Nam. Rồi trong khoảnh khắc ma khí chị tỏa ra biến thành một lực tấn công vô hình bằng những luồng khói đen mỏng tan như sương sớm. Thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập. Anh Nam đang trong tư thế nghiêng người nên bị cấn máy. Giọng nói của thằng Phú vang lên đầu dây bên kia làm chị Nhung bất giác sững lại, thoáng chau mày. Ba ơi, ba về chưa? Con đói bụng quá à. Sao giờ này ba còn chưa về nữa? Con phải đi qua nhà cô Sáu gọi điện cho ba nè. Anh Nam mặc dù đang trong lúc cân đo với sự sống của mình, nhưng cũng cố gắng cất giọng trả lời con. Hai đứa ăn cơm đỡ bên nhà cô Sáu đi. Ba về trễ lắm, đừng đợi ba. Chị Nhung đang trong cơn điên loạn, nhưng lúc này tự dưng khuôn mặt chị chùng xuống, đôi mắt từ sắc đỏ cũng dần dần chuyển thành đen. Chị khẽ rung giọng cất lên tiếng kêu trong vô thức. Phụ! Thảo! Má! Má xin lỗi! Anh Nam trong phút giây này cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Vì chuyện ghen hờn của người lớn, anh đã cạn nghĩ để bây giờ hai đứa con nhỏ của mình sắp sửa phải mồ côi. Rồi đây tụi nó phải sống làm sao, biết nương tựa vào ai khi ba má không còn. Bầu không gian bỗng trở nên yên lặng. Yên lặng đến mức còn nghe rõ tiếng đập của trái tim trong lồng ngực Nam. Thân ảnh chị Nhung cũng trở nên nhạt nhòa, dần dần tan biến hòa vào trong khoảng không âm u ở dưới chân cầu kênh sáng. Chắc có lẽ vào khoảnh khắc cuối cùng, chị đã thức tỉnh lại được tình mẫu tử. Chị buông tha cho chồng để anh còn có thể ở lại chăm sóc hai đứa con thơ. Nhưng cũng kể từ đêm hôm đó về sau, anh Nam bỗng dưng biến thành một con người trầm lặng. Anh chỉ dành thời gian lo lắng cho thằng Phú với con Thảo, rồi lại đi lên chùa để quỳ xuống dưới chân Phật nghe kinh sám hối. Có lẽ nửa quãng đời còn lại của anh phải sống trong sự cắn rứt lương tâm. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cái chết của vợ, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up chuyện mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.